Mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ phần 22. Dịch giả Quỳnh Hương Aka, Hương Bé. Ngay lúc này cô ấy rất chủ động, trực tiếp ngồi thẳng lên hai chân tôi, hai tay ôm chặt cổ tôi. Bầu không khí trở nên nóng bỏng, tha thiết. Cảnh tượng lúc này giống như cánh phồng hoa ngày hôm đó. Hình ảnh đêm đó dường như thơ mộng hơn. Đột nhiên, tôi cảm thấy có một đôi mắt dường như đang nhìn mình chằm chằm. Tôi đưa mắt nhìn về phía đó. Tôi liếc nhìn cánh cửa. Mặt bố mẹ tôi tối sầm, đứng ngoài cửa nhìn tôi. Hai người nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi có chút sợ hãi. Có chuyện gì với chàng vậy? Tề Linh thở hổn hển, ôm bặt tôi âu yếm. Bố mẹ của ta. Tôi nói với sắc mặt không được tốt. Tề Linh nhìn theo ánh mắt tôi, rồi ngạc nhiên quay lại hỏi tôi đang nhìn cái gì. Khi tôi nhìn thêm một lần nữa, phát hiện ngoài cửa rõ ràng là một khoảng trống. Một người cũng không có. Lẽ nào là ảo giác? Hay là bố mẹ đang nhắc nhở tôi điều gì? Còn Tề Linh vẫn háo hức hỏi tôi điều gì đó. Tôi liền đẩy cô ấy ra. Ảo ảnh vừa nãy giống như tạt cho tôi một gáo nước lạnh lên đầu. Tôi ngay lập tức tỉnh dậy và bình tĩnh lại. Lời nói của bố giống như một chiếc máy hát, không ngừng bên tai tôi mà phát. Tôi vội vã ra cửa và nhìn tới nhìn lui. Bên ngoài một khoảng tối ảm đạm. Tôi vừa la hét tên của bố mẹ, vừa dùng chân đá cửa. Nhìn thấy bộ dạng của tôi, Tề Linh sợ hãi, nhẹ nhàng nói với tôi. Phu quân, có chuyện gì với chàng vậy? Tôi nhìn Tề Linh. Chính tôi cũng không biết tại sao. Nhìn thấy cô ấy, sự cáu kỉnh bên trong tôi lại chịu đi rất nhiều. Vì vậy tôi nói với cô ấy những gì cha đã nói với tôi. Sau khi nghe tôi nói, khuôn mặt của cô ấy trở nên cực kỳ khó chịu. Cái gì? Họ nói với chàng điều đó sao? Tôi không biết tại sao cô ấy phản ứng dữ dội như vậy. Tôi gật đầu. Cô ấy hỏi tôi một lần nữa. Phụ quân, lẽ nào chàng không để ý sự hiện diện của thiếp sao? Còn cái chuyện của chúng mình nữa? Hãy nói cho cha mẹ và cái vị đạo sĩ kia đi phu quân. Rõ ràng vị đạo sĩ mà Tề Linh đang nói là Sa Dục. Tôi gật đầu và nói với cô ấy. Trước đây tôi luôn mơ mơ hồ hồ. Cho đến bây giờ đây tôi đã biết rằng cô ấy và cô ba là hai người khác nhau. Tôi không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Làm sao tôi có thể nói với họ đây? Sau khi nghe tôi nói xong, cô ấy nói vài lời buồn bã. Tôi hỏi cô ấy sao lại buồn như vậy, nhưng cô ấy thậm chí còn không nói với tôi. Cô ấy đi về phía cửa, đập đập cánh cửa sắt vài lần, và cánh cửa sắt được mở ra ngay lập tức. Sau khi cửa mở ra, Tề Linh bảo tôi bây giờ hãy đến nhà Dương lão. Cũng đừng vào nhà, chỉ ở cửa mà hét tên cha mẹ. Đến đúng lúc cô ấy sẽ tới. Tôi gật đầu hết lần này đến lần khác. Ngay khi tôi định hỏi chuyện cô ấy, thì cô ấy đã chạy xuống cầu thang, không đợi tôi đuổi kịp. Cô ấy biến mất. Lúc này căn nhà hoàn toàn tối. Tôi đã hét lên vài lần, nhưng không ai trả lời tôi. Lấy điện thoại gọi cho họ, điện thoại di động cũng đã ra ngoài dùng phủ sóng. Để tăng thêm lòng dũng cảm, từ trong bếp lấy ra một con dao. Sau đó cầm con dao và chạy về phía nhà Dương lão hán. Có lẽ đã quá muộn nên nhà dân đều đã tắt đèn đi ngủ. Tôi không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng ngôi làng tối nay có chút đáng sợ. Bình thường vẫn còn một số con chó sủa, nhưng đêm nay đặc biệt yên tĩnh, bởi vì chỉ mới qua ngày 15, hôm qua vẫn còn có ánh trăng. Hôm nay ánh trăng không còn nữa. Con đường làng hoàn toàn tối đen như mực. Tôi chỉ có thể cầm điện thoại di động bằng một tay và đi về phía nhà Dương lão hán với một con dao làm bếp trong một tay. Chưa đi được bao xa, cảnh tượng im lặng đã bị phá vỡ bởi âm thanh của tiếng rít từ phía trước. Âm thanh đột ngột này ngay lập tức khiến tôi nổi da gà. Tôi tự trấn an bằng cách nghĩ có ai đó ăn no, không có gì để làm nên lấy roi ra luyện. Mặc dù sợ, nhưng tôi phải đi tiếp. Vì nếu muốn đến nhà Dương Lão Hán, thì đây là con đường duy nhất. Tuy nhiên, tốc độ đi của tôi rõ ràng đã chậm lại rất nhiều. Sau một vài bước, tôi lấy đèn pin của điện thoại di động chiếu vào một cái cây ven đường. Cứ như có người đập vào cái cây vậy. Khi tôi nhận ra là người, ban đầu tôi rất sợ, thả lỏng bản thân một chút và tăng tốc đến nhà Dương Lão. Nhìn xem, lạ đời, lại có người canh ba đêm hôm đi dọa người đi đường. Sau khi đến gần, tôi khẳng định người này đang đi theo tôi. Nhưng khi nhìn bóng lưng, thì nhìn người này rất quen mắt. Anh là ai? Không ngủ lúc nửa đêm ra ngoài làm cái gì? Tôi hét lên. Người này phớt lờ tôi, nhưng lại cầm roi và đập cây. Mỗi lần cây quất bằng roi, anh lại lẩm bẩm. Đừng đi, chết chắc rồi. Anh. Tôi chỉ muốn đi lên và giữ anh ta và hỏi những gì anh ta nói là có ý gì. Không đợi tôi tiến lại gần, anh ta đột ngột tiến nhanh tới phía tôi. Anh ta không quay mặt về phía tôi thì không sao. Nhưng khi anh ta quay mặt lại, thật sự làm tôi sợ hãi. Người này không ai khác, chính là Dương Thuấn. Người mà trước đây đã bị giết bởi một cây roi mà không ai biết thế nào. Không thể giải thích ra sao. Bao phủ cơ thể Dương Thuấn là những vết thương thịt, đặc biệt là vết thương do roi da trên mặt, và mũi anh ta sụp xuống. Một cái miệng bị hõm rất sâu trên mặt. Dưới ánh sáng trắng của đèn pin, nó trông cực kỳ kinh khủng. Anh ta chặn đầu, nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt đầy chết chóc. Cây roi trong tay vẫn quất lên thân cây. Miệng anh ta hét lên. Đừng đi, chết chắc rồi. Đừng đi, chết chắc rồi. Cảnh này khiến tôi sợ hãi đến mức ngã giật lùi ra sau. May mắn thay, sau khi Dương Thuấn nhìn tôi một lúc, thì anh ta lờ tôi đi, chỉ cầm roi và quất cây châu chấu già. Tôi nhìn xung quanh một lúc, sau đó thu hết can đảm và chạy về phía trước. Tôi chắc chắn điều đó không chỉ bố mẹ tôi. Với cái tính của tôi sẽ không vượt qua nỗi sợ này. Quý thính giả thân mến, diễn biến tiếp theo của truyện Ma Bích Nữ như thế nào? Mời quý vị đón nghe vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.